PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Tiểu Long thăng cấp. Bảo Hồ Lô vừa nói như thế, Canh Long liền biết rõ mình đây là đánh cuộc đúng. Kia Bảo Hồ Lô liền là có chuyện lừa gạt đến chính mình. Hắn đem chỉ thủ thu, ngồi vào kia Bảo Hồ Lô bên người. Tỏ ý Bảo Hồ Lô có thể bắt đầu nói. Cái kia, ta mang ngươi tới nơi này mục chủ yếu là giải cứu kia băng hồ lô. Lúc trước băng hồ lô rất tốt. Hắn thường thường trợ giúp người khác. Nhưng là từ lúc bị ngũ độc xà mệt đến nước này tỉnh sau khi. Băng hồ lô thì trở nên. Hắn lại giúp ngũ độc xà bắt đồng loại mình. Ta theo kia băng hồ lô thực lực tương đương. Căn bản là không cách nào khống chế hắn. Bây giờ có các ngươi ở. Dĩ nhiên là muốn mượn các ngươi thủ. Nhìn có thể hay không đem băng hồ lô cho cứu ra. Để cho hắn khôi phục nguyên dạng. Canh Long nhìn Bảo Hồ Lô vừa nói. Khóe mắt cuối cùng chảy xuống nước mắt. Hắn biết Bảo Hồ Lô lần này nhất định là không có nói láo. Đứng dậy vỗ tay một cái. Kêu Bảo Hồ Lô ở chỗ này chờ. Mà chính hắn chính là sải bước hướng giếng nước đi tới. Da da của ngươi, thật là lạnh. Xem ra kia băng hồ lô thực lực không đơn giản a. Ngay từ đầu Canh Long ở phía xa, dĩ nhiên là không có phát hiện có cái gì bất đồng. Đến lúc bên giếng nước một bên, Canh Long lúc này mới phát hiện, kia băng hồ lô thật không đơn giản. Giếng nước bốn phía hết thảy đều là bị đóng băng. Tuy nói bề ngoài cũng không có lớp băng xuất hiện, nhưng là kia cực hạn giá rét. Chỉ có thân ở trong đó, mới là có thể cảm giác được. Canh Long đem cơ giáp nguyên tố cho điều ra, bảo vệ chính mình cả người. Cảm giác thân thể ít nhiều có chút thoải mái sau khi. Canh Long này mới đi tới bên cạnh giếng, cúi đầu hướng trong giếng nhìn. Ừ, đây chính là băng hồ lô. Không đúng, trong cơ thể thế nào giống như là có vật gì với hắn ở hô ứng. Canh Long bên này vừa mới thấy kia băng hồ lô, đã cảm thấy nội tâm đột ngột run sợ một hồi. Giống như là có vật gì muốn nhảy ra. Mà kia băng hồ lô lúc này cũng là hoạt động. Muốn xông ra tới. Bất quá đáng tiếc là miệng giếng bị xuống cấm chế. Kia băng hồ lô tả đột hữu thiểm. Căn bản là không cách nào đi ra. Chủ nhân, để cho ta đi ra ngoài. Ngươi còn nhớ theo ta dung hợp cái hồ lô kia mà. Ta có thể cảm giác được. Giữa bọn họ sinh ra cộng hưởng. Tiểu Long yếu ớt âm thanh âm vang lên. Canh Long bị Tiểu Long một nhắc nhở như vậy. Hắn chính là sáng tỏ thông suốt. Nếu không nói kia băng hồ lô có động tĩnh lớn như vậy. Hóa ra nơi này tự mình có thể là có với hắn một vật. Canh Long cơ giáp lực dùng được. Cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Long cho triệu hoán đi ra. Nhìn Tiểu Long sắc mặt tái nhợt. Căn bản là không cách nào đứng. Canh Long lập tức tiến lên. Đem Tiểu Long cho ôm vào trong ngực. Đi đi, hắn ở nơi đó chờ ngươi. Tiểu Long miễn cưỡng đưa tay cho nâng lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ hồ lô quải trụy. Nhìn hồ lô kia quải trụy lay động mấy cái. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc thay đổi chân có chiều cao hơn một người. Nặng nề đụng miệng giếng phong ấn. Canh Long rất là mong đợi. Hai cái này hồ lô kết hợp sau khi. Sẽ là hình dáng gì? Rắc rắc, không có ngũ độc xà tại chỗ. Miệng giếng phong ấn lực lượng co lại rất nhiều. Ở liên tục nhiều lần va chạm bên dưới. Phong ấn rốt cục thì bể ra. Không có trở ngại băng hồ lô trực tiếp xông đi ra. Chạy kia thay đổi hồ lô lớn liền vọt tới. Xong rồi, Canh Long nhìn hai cái hồ lô đụng vào nhau. Ngũ thải quang mang lập tức bắn tán loạn mà ra. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện. Hai cái hồ lô cuối cùng chậm rãi bắt đầu dung hợp. Một cổ để ở chàng nhân cũng có thể cảm giác được cảm giác bị áp bách xuất hiện. Canh Long bọn họ ai cũng không dám động tác. Chẳng qua là yên lặng ở một bên địa xem. Chờ đợi dung hợp kết thúc. Tiểu Long với hồ lô dung hợp ở phía trước. Dĩ nhiên là có thể cảm giác hồ lô biến hóa. Ở nơi này năng lượng vận chuyển tốc độ cao trong quá trình. Tiểu Long cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong cơ thể hắn vốn là chậm chạp bị hấp thu, ngũ độc xà thể xác hội tụ năng lượng, lúc này giống như bị đại hỏa nướng một dạng kịch liệt sôi trào. Nhanh chóng dung nhập vào tiểu long thân thể từng cái vị trí. A, kia không thể nói là thống khổ hay lại là cảm giác thoải mái thấy. Bức bách tiểu long là ngửa mặt lên trời gào thét, theo hai cái hồ lô sắp đi đến dung hợp hồi cuối. Tiểu long trên người, cũng là kim quang toát ra, nhức mắt quang mang khiến cho canh long nhưng là không cách nào nhìn thẳng. Đến khi hết thảy ánh sáng rực rỡ hạ xuống, canh long nhìn bên người tiểu long, mặt đầy nghiêm túc, quanh thân khí thế rõ ràng đại biến. Một cổ không giận tự uy cảm giác được hiện. Rõ ràng cho thấy có chút với bỉ mục cái loại này long tộc như thế cảm giác ưu việt xuất hiện. Canh long biết, đây là tiểu long tấn thăng thành công. Chủ nhân, ta cũng đi đến lục cấp tu luyện cấp bậc. Thành công sau khi tấn thăng tiểu long. Bởi vì tấn thăng lực lượng tự mình tu bổ. Này lúc sau đã là không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa bởi vì thăng cấp thời điểm lực lượng hút lấy. Tiểu lúc này long nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Không hề có một chút nào mới vừa rồi thờ ơ vô tình bộ dáng. Băng hồ lô nột, bảo hồ lô từ đầu tới cuối đều tại hiện trường. Dĩ nhiên là đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Như vậy kết cục là hắn không nghĩ tới. Tuy nói đã biết kết quả, nhưng là bảo hồ lô vẫn có chút khó mà tin được. Hắn ngơ ngác nhìn thành công thăng cấp sau tiểu long. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Canh long có thể hiểu bảo hồ lô cảm thụ. Hắn lắc đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại kia tiểu long, đi thẳng tới bảo hồ lô bên người, đem trên cổ mình mới xuất hiện hồ lô quải trụy cho gỡ xuống, đưa tới bảo hồ lô trên tay. Lúc này hồ lô quải trụy đã không phải là đơn một hồ lô hình dáng. Mắt trần có thể thấy kỳ ở bề ngoài có một ít đồ án màu trắng xuất hiện. Bảo hồ lô nhìn kỹ lại. Những thứ kia đều đang là lần lượt nho nhỏ băng hồ lô tạo thành. Hắn có thể đủ cảm giác băng hồ lô khí tức. Chỉ bất quá kia băng hồ lô bây giờ là ở trạng thái ngủ say chính giữa. Cũng không có với hắn hô ứng. Bảo hồ lô cười ha ha. Đem quải trụy trả lại cho tiểu long đạo. Ha ha, xem ra hết thảy đều là mệnh chung chú định. Ta nhớ được lúc rất nhỏ. Băng hồ lô liền nói cho ta biết. Một ngày nào đó. Hắn sẽ cùng theo một cái người tốt, đi làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Cho tới nay, ta đều nói hắn là ý nghĩ hảo huyền. Không nghĩ tới ngày này, rốt cục vẫn phải tới. Thôi, sẽ để cho chính ta một người canh giữ chúng ta đã từng tốt đẹp hết thảy. Chờ đợi ngươi công thành trở lại. Bảo hồ lô lời nói xong, lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho canh long. Cũng không nhiều lời, lau chùi khóe mắt nước mắt. Chậm rãi rời đi, canh long đem kia bản vẽ mở ra. Nhìn trên bản vẽ mặt có hai cái đại màu đỏ thẫm ký hiệu ở. Kia canh long không cần nghĩ cũng biết. Cái này hẳn mới là bảo hồ lô cam kết chính mình. Chân chính thứ tốt vị trí chỗ ở. Hắn đem bản đồ giấy cho trải trên mặt đất. Trong đầu nhớ lại chính mình cùng nhau đi tới đường đi. Rất nhanh liền đem bản đồ giấy thượng địa hình cho thăm dò rõ ràng. Tiểu long. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Lần này chúng ta nhất định là sẽ không chạy lung tung. Kia canh long mặt đầy dễ dàng. Lôi tiểu long liền hướng đến trên bản đồ. Cách mình tương đối gần địa phương đi tới. Lúc này canh long thực ra đã có nhiều chút thỏa mãn. Hắn không nữa tận lực chú ý trên bản vẽ bảo vật. Tất lại bất kể nói thế nào. Tiểu long đã là thành công thăng cấp. Hơn nữa canh long có thể cảm giác. Ở băng hồ lô dưới sự giúp đỡ, tiểu long lần này lớn lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Bây giờ tiểu long, nhưng từ mặt ngoài nhìn, đã có nhiều chút giống như 16-17 tuổi hài tử bộ dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.